Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, lừa bịp tống tiền ba bi đi. Người nào nói cho ngươi biết, ta đây cửa thứ ba sẽ phái ra Dabura. Ba bi đi chậm rãi nói rằng, đừng nói nhảm, lão tử hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Son Goban quát lên nói, con đường thứ nhất, ở trong vòng một phút phái ra ải thứ ba boss cho chúng ta chơi. Điều kiện là thân thủ không thể thấp hơn cũng qua cái loại này rác rưởi. Hỗn đàn, Babidi tức giận đến lỗ mũi trực xuyễn thô khí. Cái này Son Goban cư nhiên tại hắn Babidi trước mặt xưng lão tử. Nhưng lại dưới điều kiện, Son Goban, người biết người mắc phải bao nhiêu tội. Dám uy hiếp ta Babidi, ta quyết định, nhất định phải để cho ngươi nếm được. Câm miệng, Son Goban cắt đứt Babidi phẫn nộ tiếng hô. Nói nhảm nữa, ta đi thẳng đến bên cạnh ngươi đi. Một cái tát tát chết ngươi. Ghê tởm, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Babidi tức giận đến giơ chân. Babidi đại nhân, người này thực sự quá bất kính. Để tiểu nhân. Babidi cách đó không xa đợi lệnh người ngoài hành tinh sen mồm. Đúng lúc này Babidi xoay người trừng mắt về phía người này. Tiếp lấy sắc mặt người này kịch biến, toàn thân vặn vẹo bành trướng. Ba, so với, hắn cầu xin tha thứ chưa nói xong. Thân thể liền bịch một tiếng nổ. Giết người làm này, Babidi tính táo một tia. Lúc này Son Goban thanh âm lại vang lên. Babidi, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng một chút. Lời nói thật nói với ngươi, ngươi kỳ thực đã không có gì hí sướng. Ngươi xong, coi như phóng xuất ma bư, cũng không còn ngươi ca diễn địa phương. Hơn nữa liền hiện tại, ta cũng đã khóa được khí tức của ngươi, có thể thuấn gian di động đến bên cạnh ngươi. Ta không đùa hát, Babidi cảm giác đầu cũng bị tức giận muốn nổ. Lời này là hắn lúc trước đối với Dabura nói. Không ngờ tới lập tức Son Goban liền đối với hắn nói lời này. Ô ha ha ha, Son Goban ngươi cái miệng này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Ngược lại không sao cả, rất nhanh ngươi sẽ nếm được trừng phạt. Babidi miệng cưỡng đè nén cơn tức nói rằng, xem ra Babidi ngươi cái này ngu xuẩn còn không có nhận rõ sự thực. Nói thật, tự vào cái này vũ trụ phi thuyền khí tức của ta liền khóa được ngươi và Dabura. Nguyên bản hai người các ngươi còn đứng chung một chỗ, nhưng là cũng qua sau khi chết. Các ngươi hơi chút nói một hồi, Dabura rồi rời đi bên cạnh ngươi, đến rồi cách ngươi cách đó không xa trong một gian phòng. Ta muốn, hắn chắc là muốn lâm thời nước tới chôn mới nhảy, cho nên mới chỉ có sẽ như vậy lâu, không ai đi ra chiêu đãi chúng ta. Son Goban cái này vừa nói, Babidi trong lòng chính là trầm xuống. Lẽ nào hỗn đản này thực sự khóa được khí tức của ta? Thậm chí ngay cả Dabura ly khai đều biết. Lúc này Babidi cũng không xác định. Bỗng nhiên hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau phần trăm thăng thăng đô la a còng. Babidi hai tay vũ động, thi triển bắt đầu ma pháp. Dù sao Son Goban mặc dù có thể cảm ứng được vị trí của hắn là bởi vì Son Goban cùng hắn Babidi đều ở đây vũ trụ trong phi thuyền. Miễn là hắn Babidi đem Son Goban cho chuyển rời đến diêu xa địa phương, không phải hết thảy đều an toàn. Đệ tam tầng, khiêu chiến thất, bên trong, chúng người thần sắc quái dị nhìn Son Goban. Vì đèn khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, Son Goban cư nhiên lừa bịp tống tiền bắt đầu Babidi tới. Nhưng lại miệng phun thô tục, tự xưng lão tử, như vậy Son Goban, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ta nói Babidi, ngươi lại đang, Son Goban nói đến đây, bỗng nhiên ngẩn ra. Son Goban bởi vì học tập thuấn gian di động, đối không gian là rất nhạy cảm. Nhất là cái này một bộ thân thể là đạo thể, đối với tự thân cảnh vật chung quanh biến hóa càng thêm mẫn cảm. Lúc này cũng cảm giác được chung quanh không gian ba động dị thường. Thì ra là thế. Son Goban đấm ra một quyền. A, ảm đạm tia sáng trong đại sảnh. Babidi hét thảm một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch không gì sánh được. Vừa rồi hắn thi triển ma pháp nỗ lực đem Son Goban chỗ ở hoàn cảnh chuyển rời đến diêu xa địa phương. Kết quả lại Son Goban cắt đứt, tạo thành ma pháp của hắn phản phệ. Babidi, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Thảo nào phái gia thủ hạ mỗi một người đều là ngu xuẩn. Son Goban đắc ý thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi biết rõ ta sẽ thuấn gian di động, còn muốn thay đổi ta chung quanh hoàn cảnh, đem ta chuyển rời đến khác địa phương. Ngươi cho ta là người ngu, cảm giác được không gian biến hóa còn thờ ơ. Hỗn đàn, Babidi cực kỳ nhức nhối móc ra một cái bình, mở ra che uống xong trong bình dịch thể. Lại thở dốc một hồi, lúc này mới cảm giác đại não đau đớn cùng thân thể khó chịu tiêu thất. Ngươi đã biết, vậy vì sao lúc trước không phải ngăn cản? Babidi quát, lúc trước là chơi game, ta xong rồi nha ngăn cản. Babidi, Dabura là phần lâm thời nước, tới chôn mới nhảy, dùng phương pháp đặc thù đề thăng công lực của mình a. Ta hỏi ngươi, muốn để cho chúng ta chờ bao lâu? Babidi âm mặt, không thể dùng ma pháp đem Son Goban chuyển rời đến còn lại địa phương. Hắn thật đúng là sợ Son Goban sẽ xông tới, hơn nữa cũng sợ Son Goban sẽ công kích vũ trụ phi thuyền. Để ma bư trước giờ thức tỉnh, ai biết là Dabura đang minh tưởng, lại không phải ta Babidi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các loại, chờ. Dabura minh tưởng hoàn tất sẽ đi các ngươi nơi đó. Đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều chết lạp chết rồi chết rồi. Babidi, lần này là Vegeta thanh âm. Dabura cái kia rác rưởi, lại minh tưởng cũng là rác rưởi. Ta có thể không có thời gian bồi ngươi ở nơi này chơi. Để hắn ra đi, nếu không, ta để Mabu đi ra. Chết tiệt, Babidi hai tay quơ. Vừa tức vừa cấp bách lại không thể làm gì. Nếu như Vegeta thực sự xuất thủ, Mabu liền xác định vững chắc trước giờ xuất thế. Hắn Babidi liền tiền công tấn khí. Nhưng là hiện tại để Dabura đi ra, Dabura nói không chừng sẽ không giải quyết được những người đó. Hắn Babidi cũng không còn hí sướng. Vegeta muôn ngàn lần không thể công kích vũ trụ phi thuyền. Thần Kaio thanh âm lo lắng vang lên, ở Babidi trong tai liền như tiếng trời. Cút, Vegeta không nhịn được uống tiếng vang lên, Babidi tân lại rớt xuống. Lúc này hắn cũng nhớ tới, Vegeta có lẽ sẽ nghe một cái Son Goban lời nói, lại căn bản không thế nào để ý tới cái kia thần Kaio. Cái này thần Kaio, liền một cái Vegeta đều không giải quyết được. Còn làm cái gì thần Kaio, làm rác rưởi thần được rồi. Babidi trong lòng hùng hùng hổ hổ. Lúc này, Vegeta, đừng nóng vội, chỉ nghe Son Goban cười hì hì nói. Trước hết để cho ta và Babidi trò chuyện. Hanh, Vegeta chỉ là lạnh rên một tiếng. Babidi, tuy là ngươi là ngu xuẩn, thế nhưng vậy cũng nhìn ra được. Chúng ta cũng không thời gian rỗi ở chỗ này nhàm chán ngây ngô. Cho nên, ta cho ngươi con đường thứ hai. Son Goban nói rằng, Babidi vặt lạnh trầm mặc. Hắn dĩ nhiên muốn nghe Son Goban con đường thứ hai là cái gì. Nhưng là nói liền biểu thị hắn cúi đầu. Chúng ta có thể cho các ngươi một giờ. Son Goban nói rằng, Babidi con mắt hơi lóe ánh sáng. Một giờ đối với minh tưởng Dabura mà nói, kỳ thực đã có thể được xem siêu thời gian dài. Cái kia hầu như đủ để đem phòng minh tưởng bên trong thiên tài địa bảo toàn bộ hao hết sạch. Cho nên, Dabura ở một giờ nội ứng nên có thể xuất quan. Chỉ là điều kiện đâu. Chỉ nghe Son Goban nói, thời gian này tuyệt đối đủ Dabura để thăng mấy chục lần công lực. Kỳ thực tựa như Vegeta nói, hắn tăng lên nữa cũng chỉ là rác rưởi. Thế nhưng cái này một giờ, chúng ta có thể không phải lại ở chỗ này ngồi không? Cho nên,

bao quát Vegeta, cái này thoạt nhìn rất lạnh cực kỳ tên tà ác. Thẳng đến lúc trước cũng qua đánh một trận, Son Gohan biểu hiện ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thực lực đáng sợ. Cường đại như vậy cũng qua, mặc dù là phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn như cũ bị Son Gohan bóp tròn trà sát làm thịt. Miêu chơi chuột giống nhau trêu đùa. Chỉ là Son Gohan rốt cuộc là làm thế nào đến cái kia một chút. Bởi vì hoàn cảnh lúc ấy, vô luận ai cũng thấy không rõ lắm. Mà Dabura, tuy là Son Goku, Vegeta, thậm chí Son Gohan đều không phải cực kỳ để mắt. Có thể là thực lực của hắn xác xác thật thật tại phía xa cũng qua bên trên. Xứng đáng hắn ma giới chi vương địa vị, Son Gohan có thể đơn giản đối phó cũng qua. Gặp Dabura, vô luận là ai cũng biết có một ít lo lắng. Không tham gia, Dabura để cho các ngươi a. Son Gohan cười nói, nói như vậy, ngươi là thật không tính cùng Dabura động thủ lạp. Son Goku trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Dabura tuy là không phải rất mạnh, nhưng là cũng có thể chơi một hồi. Ta nhưng là rất muốn cùng hắn đánh một trận. Son Gohan cũng cười nói. Sáng suốt, Vegeta chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Son Gohan mỉm cười. Hắn đương nhiên minh bạch Son Goku, Vegeta cùng Son Gohan, thậm chí bao gồm thần Kaio ý tưởng. Hiển nhiên là nghĩ lầm hắn Son Gohan sợ Dabura, biết không phải đối thủ, cho nên mới lựa chọn sáng suốt buông tha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.